Gả cho lão đại trăm tỷ. Chương 6, Lâm Tiểu Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngạn Sơ hướng bên trong đi. Tiểu Lạc thật vất vả tìm được một công việc có giá trị cho mình. Điều kiện cũng chưa nói thêm. Đối phương thế nhưng còn không cảm kích. Không được, cô tuyệt không thể cứ như vậy rời đi. Thừa dịp quản gia chưa chuẩn bị, Tiểu Lạc xoay người liền chạy trở về. Vừa lúc Lâm Ngạn Sơ hết kiên nhẫn, vì thế ngừng lại, tính toán trước đem chuyện của cô giải quyết. Vì thế hai người một người chạy một người dừng lại. Tiểu Lạc liền không kịp dừng liền đụng vào phía sau lưng Lâm Ngạn Sơ. Lâm Ngạn Sơ cảm giác một trận hơi thở ấm áp vây quanh mình. Hắn bối rối, bệnh đau đầu ngay cả khi uống thuốc giảm đau mạnh nhất cũng không có tác dụng gì, thế nhưng thật quỷ dị mà giảm bớt vài phần. Vốn dĩ chuẩn bị tức giận, Lâm Ngạn Sơ khó được mà ngơ ngẩn. Hắn xoay người, thủ đoạn bắt lấy Tiểu Lạc, bắt lấy, buông ra, lại bắt lấy. Hắn không có cảm giác sai. Thời điểm đụng tới cô, cảm giác đau đầu thật sự có thể được giảm bớt. Lâm Ngạn Sơ cho dù là kiến thức rộng cũng bởi vì sự tình quỷ dị này mà hoài nghi nhân sinh một chút. Sau đó gắt gao nhìn thẳng người trước mặt. Như thế nào? Tôi không lừa anh đi. Tiểu Lạc yếu ớt mà nói. Lâm Ngạn Sơ 1m87, nhưng Tiểu Lạc chỉ có 1m6. Cô trước kia vẫn luôn tin tưởng chính mình tuổi quá nhỏ. Khẳng định còn sẽ cao lên. Nhưng cô đã ngủ đến vạn năm, bỏ lỡ thời gian tốt nhất để phát triển vóc dáng. Về sau khẳng định không thể cao thêm. Mấu chốt là phàm nhân trước mắt này thế nhưng so cô cao một cái đầu. Làm cô chỉ có thể ngước nhìn hắn. Không chỉ có như thế, hắn một phàm nhân khí thế thế nhưng so với thượng tiên là cô còn muốn lớn hơn. Lớn lên cao là ghê gớm a, quăng ngã. Tiểu Lạc trộm nhón chân, không ngờ phàm nhân trước mặt đột nhiên nở nụ cười. Một gương mặt hàn băng se lạnh bởi vì nụ cười này mà băng tuyết tan rã. Lộ ra bản sắc vốn có của hắn. Tiểu Lạc lúc này mới phát hiện này vẫn là cái soái ca. Bất quá soái ca có ích lợi gì? Soái ca có thể cơm ăn sao? Cô vừa mới nói phụ trách cô ăn ở, cô chữa bệnh cho tôi. Lâm Ngạn Sơ câu môi dưới. Thành giao. Hừ. Tiểu Lạc đẩy tay hắn ra. Lúc trước anh hờ hững. Hiện tại tôi cho anh trèo cao không nổi. Mọi người ở đây hít hà một hơi. Chuẩn bị xem sắc mặt Lâm Ngạn Sơ. Tiểu Lạc ngạo kiều mà vươn một đầu ngón tay. Đôi mắt tỏa sáng. Tôi muốn thêm điều kiện. Mỗi ngày ít nhất còn phải có thêm một bữa ăn khuya mới được. Hừ hừ hừ. Để anh biết được kết quả đắc tội bổn thượng tiên đại giới. Ăn nghèo anh. Nói xong điều kiện, Tiểu Lạc ở trước mắt bao nhiêu người bị Lâm Ngạn Sơ lôi đi. Lưu lại quần chúng ăn dưa trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau. Thật vất vả từ khiếp sợ này tỉnh táo lại. Bác sĩ Phạm ý thức được. Thiếu gia còn không có kiểm tra. Quản gia xoa xoa cái trán của mình. Có thể đem thiếu gia kéo qua đây đã phí sức của chín châu hai hổ. Cái này khẳng định càng sẽ không lại đây. Đành phải vẫy vẫy tay. Để mọi người từng người đi làm việc của mình. Hắn đi về trước nhìn xem. Có thể ở lại ở chỗ này tất cả đều là tâm phúc của Lâm Ngạn Sơ. Nên không cần lo lắng có lời đồn đãi truyền ra đi. Bất quá Tiểu Lạc rốt cuộc sao lại thế này. Giúp thiếu gia chữa bệnh. Cô thoạt nhìn là một tiểu cô nương thật đơn thuần. Khả năng đến các loại dược liệu đều phân không rõ. Sao có thể chữa bệnh cho thiếu gia? Thiếu gia khẳng định là vì trốn tránh kiểm tra mới thuận nước đẩy thuyền. Đau đầu. Bên này, Tiểu Lạc bị Lâm Ngạn Sơ mang về chỗ ở chính mình. Lâm Ngạn Sơ không hổ là nhà giàu số 1. Chỉ là một cái nơi ở liền so địa phương khác non xanh nước biếc. Hít một ngụm, không khí à không khí, còn có hoa thơm chim hót, so với sương mù hoành hành trên đường cái phảng phất không phải cùng một thế giới. Cái đùi này ôm đến thật tốt, Tiểu Lạc một đường đi trong mắt loạn chuyển, Đem cô suy diễn thành một người ở nông thôn cũng thật cũng không sai đi. Lâm Ngạn Sơ hiện tại căn bản không có thời gian chú ý cô đang làm cái gì. Hắn hiện tại đầu óc đều là hoài nghi nhân sinh. Thông qua nhiều lần tiếp xúc cùng Tiểu Lạc, hắn đã hoàn toàn xác định. Cùng cô tiếp xúc chứng bệnh của hắn thật sự có thể được giảm bớt. Cái này làm cho Lâm Đại Thiếu Gia được giáo dục khoa học 20 mấy năm cảm thấy chính mình chúng ta. Nếu không phải vì muốn giữ hình tượng, hắn thậm chí muốn véo véo chính mình. Xem chính mình có phải hay không bị ốm đau tra tấn lâu năm nên tinh thần hỗn loạn. Đến cả nằm mơ cùng hiện thực đều bắt đầu không phân rõ. Nhưng Lâm Ngạn Sơ là người với đối bất luận sự tình gì đều tiếp thu rất nhanh. Hắn có thể một thân bệnh cũng ổn định được gia nghiệp Lâm gia lớn như vậy. Sự quyết đoán cùng tinh thần đều là rất mạnh. Nếu hiện tại không thể lý giải, về sau chậm rãi lý giải là được. Mấu chốt là chuyện này đối chính mình mà nói tuyệt đối là cái tin tức tốt. Cho việc hắn cần phải làm là nắm chắc được cơ hội. Đương nhiên, đề phòng cũng là tất yếu. Cô gái này không rõ lai lịch, động cơ không rõ. Hắn muốn đem cô đặt ở bên người. Trước hết cần biết rõ ràng thân phận của cô. Lâm Ngạn Sơ ngồi ở trên ghế sofa, đôi tay đặt ở trên đùi, ngón trỏ không tự giác nhẹ nhàng điểm đầu gối chính mình. Cô tên là gì? Tiểu Lạc. Tiểu Lạc thẳng sống lưng. Không biết vì cái gì, ở trước mặt Lâm Đại Thiếu Gia này, cô có thể cảm giác được một loại cảm giác áp bách. Thật giống cảm giác ở thời điểm chính mình ở khai hóa đường đối mặt với Văn Uyên Tiên Nhân. Rõ ràng bản thân đã 1 vạn tuổi. Tiểu Lạc 1 vạn tuổi lại đĩnh đĩnh eo. Họ đâu? Lâm Ngạn Sơ tiếp tục hỏi. Không có họ. Tiểu Lạc gãi gãi đầu. Giống như thế gian tất cả mọi người là có dòng họ. Cái này Lâm gia thoạt nhìn có điểm lợi hại. Chính mình muốn họ liền phải là họ lợi hại. Vì thế bổ sung nói. Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi về sau liền họ Lâm đi. Lâm Tiểu Lạc, Lâm Ngạn Sơ, nếu không phải người này vẻ mặt đơn thuần, hắn sẽ cho rằng cô to gan lớn mật dám đùa giỡn hắn. Lâm Ngạn Sơ xoa xoa huyệt thái dương, nhịn xuống tính tình, thẻ căn cước của cô đâu? Ân, Tiểu Lạc vô tội mà chớp đôi mắt, tôi không có thẻ căn cước. Lâm Ngạn Sơ phía trước bạo tẩu, người hầu hảo tâm nói, thiếu gia. Có địa phương xa xôi trước 18 tuổi là không làm căn cước công dân. Lâm Ngạn Sơ tốt xấu tiếp nhận cái giải thích này. Hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi? Thiếu chút nữa, buột miệng thốt ra 1 vạn tuổi. Tiểu Lạc kịp thời cắn môi. Thử nói, 10, 18. Lâm Ngạn Sơ lại hỏi thêm mấy vấn đề. Kết quả Tiểu Lạc một lần hỏi đã hết 3 cái là không biết. Trả lời không ra liền dùng cặp con ngươi thanh triệt kia nhìn hắn. Một cái vẻ bán manh. Lâm Ngạn Sơ không thể nổi giận. Tính, dù sao hắn cũng có thể điều tra ra. Thời điểm trước kia Tiểu Lạc ở khai hóa đường mỗi lần bị Văn Uyên Tiên Nhân hỏi chuyện. Đáp không được chính là như vậy ngoan ngoãn mà nhìn hắn. Văn Uyên Tiên Nhân mỗi lần gõ đầu cô. Nhưng xong việc đối với cô bao che nhiều hơn. Không nghĩ tới chiêu này đối Lâm Ngạn Sơ cũng hữu hiệu. Dùng cách nói lúc trước của Văn Cùng nói. Lớn lên xinh đẹp chính là chiếm ưu thế. Văn Cùng trước kia cũng ý đồ dùng chiêu này. Kết quả lại bị Văn Uyên Tiên Nhân đuổi đi ra ngoài. Để hắn soi lại gương. Văn Cùng trải qua 1 khóa. Sau lại làm ra kính 1000 dặm. Chỉ cần cầm gương, 1000 dặm ở ngoài đều có thể nhìn thấy. Trừ phi dùng tiên thuật cách trở. 3 người lần đầu tiên thử dùng 1000 dặm kính. Không cẩn thận chiếu tới Ngọc Thanh Sơn. Nhìn đến thanh đế nửa cái thân mình ngâm mình ở tiên trong hồ chữa thương hình ảnh. Sau đó gương liền nát. 3 người nghe tin mà đến chỗ Văn Uyên Tiên Nhân kể lể. Lại bị cấm đoán thật lâu. Nghĩ đến Tiểu Đồng bọn trước kia. Tiểu Lạc cũng bi thương lên. Thiên đình có 1 vách tường trường sinh, là 1 mặt tường màu đen. Không ai biết là như thế nào tới. Cũng không ai biết tồn tại bao lâu. Mặt tường kia treo ở phía trên tiên trì lớn nhất thiên đình. Kiên cố không phá vỡ nổi. Bất luận sử dụng pháp thuật cùng pháp khí gì cũng vô pháp hư nó. Mỗi một tiên nhân ra đời, vách tường trường sinh đều sẽ phát ra kim quang. Sau đó ở trên vách lưu lại tên tiên nhân ra đời. MN ủng hộ cho mình một sao để có thêm động thực edit tiếp nha, cách chương.